Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 490, bực bội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tiên sinh thật xin lỗi. Robert Tử Tước đối với ngài thân phận phát ra nghi ngờ. Xin lấy ra có thể chứng minh ngài thân phận đồ. Phục vụ viên thái độ coi như bình thường, cũng không có quá nhiều kiểu nịnh hót. Trương Hoa chính là khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói đến. Làm sao, tiểu huynh đệ ngươi lấy là ta là làm sao tiến vào cái này bí cảnh? Thật xin lỗi, làm sao tiến vào là của ngài riêng tư. Chúng ta không nên hỏi tới, chúng ta chỉ cần chứng minh ngài thân phận là đủ rồi. Phục vụ viên khẽ lắc đầu, cũng không có dây dưa cái đó phương diện. Trương Hoa than thở, chính là loại này đầu óc chết người đáng sợ nhất, nhất định chính là vạn bất quá bọn họ. Trương Hoa khẽ lắc đầu, sau đó đối với sau lưng kiếm thánh nhân mở miệng nói đến. Kiếm đạo hữu, có thể hay không đưa ra giúp đỡ? Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thánh nhân cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi Robert lớn tiếng mở miệng, đã sớm là hấp dẫn không ít người sự chú ý. Lập tức bây giờ chung quanh bao vây không ít người. Thiên Hoa đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Không việc gì, chính là hắn đối với ta thân phận có chút nghi ngờ. Ta lần này tới vội vàng, không tìm Trầm thủ trưởng vậy ta chứng minh. Trương Hoa buông tay một cái, bày tỏ mình vậy không có cách nào. Ai kêu khi đó Trầm thủ trưởng không chủ động tự mình nói. Còn lấy là giáo đình sẽ đặc biệt có người tiếp đãi. Cảm tình là mình suy nghĩ nhiều. Xin lỗi, vị này là ta người mang tới. Đây là ta chứng minh. Kiếm thánh nhân cau mày, sau đó đem một tấm lệnh bài đưa vào trong tay người bán hàng. Hiển nhiên, tấm lệnh bài kia phía sau là một thiên sứ hình dáng. Chính diện viết một cái liệt chữ, rất rõ ràng là giáo hoàng đưa ra lệnh bài, xác nhận kiếm thánh nhân thân phận sau đó. Phục vụ viên cúi đầu một cái, nhưng là lời kế tiếp sẽ để cho hai người kinh hãi. Ngại quá kiếm miện hạ, giáo hoàng có lệnh, ngài thân phận tạm thời không có dẫn người tư cách tiến vào. Cho nên vị kia hẳn rời đi. Phục vụ viên nói coi như uyển chuyển, dẫu sao Hoa Hạ cho tới nay và Âu Châu cũng không quá đối phó. Giáo hoàng làm sao biết cho ra cao cấp lệnh bài? Kiếm thánh nhân cau mày, chuẩn bị nói gì lúc này một bên Lạc Liễm thánh nhân lên tiếng. Phục vụ viên, ta lệnh bài hẳn dẫn người vào đi. Dứt lời, một khối phía trên có khắc thêm chữ lệnh bài thảy qua. Phục vụ viên mặt liền biến sắc, so với trước khi cung kính, càng thêm hèn mọn, dẫu sao, có thể bắt được thêm chữ làm tất cả đều là đại lão. Không là đại lão cũng là một phương bảo bối. Đối với người như vậy, phục vụ viên không chọc nổi, một bên Robert ánh mắt đã rất đỏ. Đã sớm là thấy kiếm thánh nhân và Trương Hoa nói chuyện với nhau thời điểm chính là sinh ra một kế. Nhất là kiếm thánh nhân cầm ra một cái liệt chữ làm lại là cười ngạo hắn. Nhưng mà, thấy Lạc Liễm trợ giúp kiếm thánh nhân, Robert chính là mặt đầy tức giận. Lạc Liễm tiểu thư rõ ràng thuộc về mình, lại có thể bị như vậy một cái nhỏ rác dưới làm bẩn. Thật là không thể tha. Không sai. Với kiếm thánh nhân trò chuyện ở Robert đáy mắt xem ra, chính là làm bẩn Lạc Liễm. Miện hạ, ngài thân phận dĩ nhiên có thể. Bất quá, chỉ hy vọng ngài người mang tới chú ý một chút. Đã có quý khách nói lên không vui. Nếu như lại có một lần, đến lúc đó chúng ta không biết lại phỏng đoán ngài thân phận, mà là trực tiếp đuổi ra hắn. Phục vụ viên khẽ lắc đầu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trương Hoa buồn bực, mình giàu gì cũng là toàn trường tu vi cao nhất, lại có thể bị như vậy miệt thị, có phải hay không có chút quá biệt khuất? Không được, quá biệt khuất, được thật tốt mặt to. Không đánh mặt làm ra vẻ tại sao có thể phóng thích mình nội tâm mặt trái tâm trạng. Đứng lại, Trương Hoa giày một tiếng, chung quanh tất cả mọi người bị trấn trụ. Dĩ nhiên, không phải là bị Trương Hoa khí thế, mà chết bị Trương Hoa được là, lại dám trực tiếp giày phục vụ viên. Thật là không muốn sống nữa. Những thứ này phục vụ viên mặc dù tu vi không được, có thể từng cái một đều là đại biểu giáo đình. Giày phục vụ viên chính là đối với giáo đình bày tỏ không tôn kính. Các hạ, ngài được là đã xâm phạm giáo đình tôn nghiêm. Chúng ta có quyền quyết định bởi ngài tư cách, mời ngài lập tức rời đi. Dù là lần này Lạc Liễm tiểu thư tiếp tục đảm bảo ngài, cũng không có bất kỳ dung. Phục vụ viên mặt liền biến sắc, dầu gì cũng là một vị người thánh, bị một cái tu vi cũng không nhìn ra người dày. Đương nhiên là có một phần tức giận, xem Trương Hoa trẻ tuổi dáng vẻ, nhiều nhất cũng chính là một cái thánh. Đã tới Thiên Thánh Giáo Hoàng cầm nặn những người này, còn không phải là dễ dàng. Ơ a, ta cho ngươi mặt, còn dám cùng ta nói chuyện. Trương Hoa cười nhạo một tiếng, sau đó tay trái khẽ nâng, hướng về phía hư không trung sáng một bạt tai. Phục vụ viên mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy được to lớn uy áp tấn công tới. Sau đó trong hư không một cái bàn tay to lớn phiến tới. Phục vụ viên cả người cũng trực tiếp bị quạt bay, nhúc nhích không được, nằm trên đất khẽ run. Đây chính là ngưng thần kỳ và đoán hồn kỳ khác biệt. Trương Hoa xoay người, đối với Robert ôn nhu cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, Robert tiên sinh, mới vừa rồi tựa hồ là ngài biểu đạt đối với ta bất mãn chứ. Trương Hoa nhìn qua một bộ hòa ái dễ thân cận, không có bất kỳ sức uy hiếp nụ cười, thiếu chút nữa thì mê hoặc Robert, nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi phục vụ viên dáng vẻ, Robert đánh giật mình một cái, coi như là hắn, mới vừa rồi cũng không dám thậm chí không làm được như vậy dáng vẻ. Một cái tát bay, nhúc nhích không được, còn không có phiến đến trên mặt người, tu vi tuyệt đối cao hơn mình, nhưng là, nơi này là giáo đình. Đối phương là một người Hoa, giáo hoàng nhất định sẽ giúp mình, cho nên chỉ cần mình kiên trì đến giáo hoàng tới là tốt. Robert hơi thẳng tắp mình sau lưng, sau đó đối với Trương Hoa mở miệng nói đến, các hạ, người bây giờ được là không khác nào khiêu khích giáo hoàng, lại là khiêu khích chúng ta quý tộc, mời ngài nhanh lên một chút nói xin lỗi. Nếu không ta sẽ đem liên hiệp rất nhiều quý tộc khiển trách ngươi. Nhìn đối phương một mặt tránh, khí hình dáng, Trương Hoa khóc cười không được. Thế giới tình cảm lên thật có như vậy không biết xấu hổ người à. Trương Hoa không rảnh để ý, trực tiếp động thủ, linh lực truyền bá bàn tay. Một cây đuốc diễm hóa thành quạt xếp xuất hiện, không sai. Lần trước gặp Hỏa Y đùa bỡn cây quạt chơi thật vui. Trương Hoa vậy suy tính một cái, lửa phiến mở ra, vung tay lên bây giờ vô tận ngọn lửa bay ra, nhanh chóng ở Robert trên mình. Robert chỉ cảm thấy được trên mình một hồi nóng ran, sau đó liền phát hiện giải thưởng lớn ngọn lửa. Tiểu tử mau dừng tay. Robert thử dập tắt ngọn lửa, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng. Không thể làm gì khác hơn là tâm tư cởi tầng kế tiếp quần áo. Một mặt bộ dáng chật vật, nhìn gặp đối phương dáng vẻ chật vật, Trương Hoa đột nhiên bây giờ hứng thú, mới vừa cơm nước xong, làm chút vui vẻ sự việc. Nếu không, nhiều nhàm chán, nói làm liền làm, Trương Hoa nhanh chóng phiến ra mấy cái cây quạt, giải thưởng lớn ngọn lửa màu vàng xuất hiện, vờn quanh Robert quanh thân. Robert sắc mặt đại biến, những ngọn lửa này uy lực hắn cũng không dám khinh thường. Ôm lớn nhất cảnh giác, Robert đối phó nổi lên ngọn lửa màu vàng. Một bên Trương Hoa nhìn hưng phấn không thôi, thậm chí đúng lúc bây giờ, cười hai tiếng, còn như kiếm thánh nhân, chính là mặt đầy nóng nảy, không khỏi kéo một cái Trương Hoa quần áo, nói đến, Thiên Hoa đạo hữu. Muốn không muốn ngươi coi như xong đi, đợi một hồi giáo hoàng lại tới, được rồi, không thể nào, ta được thật tốt trêu đùa hắn một phen,